lãnh vương gia, lãnh vương phi, chương 73 đến 1 là ai can đảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ chợt mở mắt con ngươi khẽ đảo nhìn đỉnh màn, chửi thầm một tiếng, mẹ nó sao người bị đau vẫn là ta. Chấm, nàng chống đỡ bộ xương như bị nghiền qua của mình, đứng dậy muốn rời đi, ánh mắt vô tình đảo qua nam nhân đang ngủ ngon lành bên người nàng. Nam nhân này khi ngủ nhìn đáng yêu hơn khi cãi nhau với nàng nhiều. Theo thiếu nữ ngồi dậy, chăn trên người nam nhân bị kéo lên một góc để lộ lồng ngực trần trụi. Được rồi, nàng sẽ cô mắng hắn nữa. Nhìn những vết thương trên người hắn, hẳn là đêm qua chịu tội cũng cô ít đi. Diệp Minh thức dậy, phản xạ ôm sang bên cạnh lại thấy trống rỗng, trong lòng dường như hụt hẫng. Nữ nhân kia thế nhưng rời đi mất rồi. Lại nhìn chính mình thế nhưng hoa văn đầy người tiểu miêu kia xuống tay đủ độc. Diệp Minh hỏi đến mama của Thanh Lâu, bà ta thế nhưng lại nói cô biết nữ nhân kia. Hỏi thăm thế nào cũng cô đào được một chút tin tức, Diệp Minh hậm hực rời đi. Vài ngày sau, Diệp Đại Công Tử như ăn phải hỏa tiễn, ở doanh trại phun lửa lung tung khiến binh lính khổ cô sao kể hết. Rõ ràng là một người hiền hòa như vậy, rốt cuộc đã chạm mạch nào chứ? Càng đáng giận hơn nữa tiểu tử Ân Tiếu Mặc kia như nước bốc hơi, khiến ngọn lửa trong lòng Diệp Công Tử càng ngày càng tích lớn, đến Chiêu Dương cũng bị hắn chỉnh đến nơi đến chốn. Tình trạng này kéo dài đến khi Kỳ Phong cùng Vũ Quân trở về đến nơi. Vũ Quân nhìn cục diện này, cô khỏi thở dài một tiếng. Nghiệt duyên a nghiệt duyên, Kỳ Phong nhìn nữ nhân nhà mình sau khi nghe tin Ân Tiếu Mặc mất tích lại âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ mất hứng. Lôi kéo nàng trở về doanh trướng của mình, liền gấp gáp hôn tiểu nữ nhân đến khi cả hai đều thở gấp. Chàng phát điên cái gì? Cô cho phép nhớ tên đó. Ai, Ân Tiếu Mặc, nam nhân bá đạo khiến Vũ Quân khóc cô được mà cười cũng cô xong. Nàng có nên nói cho hắn, từ đầu đến cuối hắn đều ăn loại giấm cô nên ăn nhất hay cô? Quân doanh cô phải nơi nên ở, Vũ Quân dứt khoát vào thành ở khách điếm, vừa tiện nghe ngóng tin tức lại cô ảnh hưởng đến đại cục. Quả như nàng đoán, chưa đầy 10 ngày sau, Mạc Kỳ Thanh đã đến biên thành. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới độc cô tà thế nhưng là nhị hoàng tử của Mạc Quốc. Nghiệt duyên a nghiệt duyên, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt nhìn nhau. Mạc Kỳ Thanh bước vào doanh trướng, lại nhìn đến nam nhân đứng bên thư án luyện chữ, vừa thấy hắn bước vào lại lập tức hủy đi. Tuy cô cam lòng, nhưng cô thể cô phục thương thế như vậy, người bình thường hẳn phải tĩnh dưỡng vài ba tháng, người này thế nhưng qua một tháng liền tinh thần sáng láng ở đây luyện chữ, thật là quá trêu chọc người. Tứ đệ quả nhiên cô phải người thường có thể so sánh. Giáng quân đại nhân thật biết đùa, Kỳ Phong nhàn nhạt nhìn nam nhân đang tươi cười, một câu này phân rõ giới hạn giữa hai người. Hắn có thể coi Mạc Kỳ Thanh là cấp trên mà đối đãi, nhưng tuyệt đối cô phải người một nhà. Mạc Kỳ Thanh năm xưa hướng Lam Thạnh cầu sư học nghệ, ai ngờ tới bị Lam Thạnh nhìn cũng cô nhìn một cái, lập tức từ chối. Lam Thạnh nhẫn nhịn ở trong cung ngần ấy năm, một lòng bồi dưỡng Mạc Kỳ Phong, thiếu niên đầy ngạo khí Mạc Kỳ Thanh làm sao mà chấp nhận. Trong tối ngoài sáng hết lần này đến lần khác gây khó dễ tứ đệ cô được yêu thương kia. Lớn lên một chút ngẫm lại chính mình từng làm sao như vậy hoang đường. Nhưng bao nhiêu áy náy, bao nhiêu suy nghĩ đều vỡ tan tành khi hắn thấy ánh mắt nữ nhân kia nhìn Mạc Kỳ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao những gì hắn yêu thích đều một lòng hướng về Mạc Kỳ Phong? Hắn khó khăn lắm mới động tâm với một nữ nhân, vì cớ gì nàng luôn nhìn về Mạc Kỳ Phong? Người kia còn cô trân trọng nàng, vì sao lại cô cho hắn cơ hội? Ta đến đây cũng cô phải muốn đoạt binh quyền, tứ đệ cần gì như vậy? Vừa hay ta muốn nghỉ ngơi một chút, nếu giám quân đại nhân muốn trưởng quản binh quyền, có thể nói với ta một tiếng. Mạc Kỳ Phong nói lời này là thật nghĩ đến tiểu nữ nhân đang ở trong thành kia, nếu thực có người thay hắn làm việc hắn thật sẽ ném lại mà chạy vào thành. Chỉ e đến khi đó tứ đệ lại ngại buông tay. Mạc Kỳ Thanh rời khỏi doanh trướng, ngước lên bầu trời cô khỏi thở dài. Lần này trở lại, là đúng hay là sai? Con người ta thực sự rất dễ sa ngã. Bản ngã tham sân si luôn núp ở nơi nào đó thật sâu trong trái tim, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức xông ra, nhai nuốt phần. Người, Mạc Kỳ Thanh 17 tuổi chỉ cầu tự do, phong lưu khoái hoạt mà sống, nên dứt khoát rời đi hoàng cung hoa lệ. Mạc Kỳ Thanh 22 tuổi thế nhưng vì thù hận mà cam nguyện từ bỏ tiêu dao tự tại, lần nữa bước vào lồng giam xinh đẹp kia. Và lần trở lại này còn tàn khốc hơn nữa, hắn tự mình bước vào con đường huynh đệ tương tàn. Hắn đã có thể có được người hắn yêu, vậy thì các ngươi ai cũng đừng nghĩ yên ổn. Vũ Quân ngây người bên cửa sổ có chút cô tin nổi. Nàng và Mạc Kỳ Phong thực sự ở bên nhau, nam nhân kia từng là giấc mơ xa vời như vậy, hắn trong mắt nàng vĩnh viễn lạnh băng như vậy, thực sự trở thành nam nhân của nàng. Mặt trăng trên bầu trời đen kịt trở nên sáng rỡ lạ thường, lại vĩnh viễn mang cảm giác lạnh lẽo xa cách. Vũ Quân đời này nhận định yêu một người này, chính là một đời cô thay đổi. Nhưng là hai người ở cùng một chỗ, nếu có một ngày hắn phụ nàng, vậy nàng phải làm sao? Mẫu thân của nàng yêu Vân Phương, cuối cùng lại dùng phương thức ác độc nhất trả thù ông ấy. Tự tay giết người con gái mình yêu, nam nhân nào có thể thanh thản mà sống? Vân Phương đau khổ nhiều năm như vậy cũng đâu thể đổi về một Lâm Khanh Khanh còn sống. Vũ Quân cô nghĩ nàng sẽ vì bất cứ ai mà chết, nhưng nếu người kia phụ nàng, vậy cũng đừng trách nàng khiến hắn sống cô bằng chết. Mà Kỳ Thanh ở lại quân doanh 2 tháng, đem việc quân tra xét từ trên xuống dưới một lượt cũng cô lôi ra được mờ ám gì. Kỳ Phong cười gian xảo, nơi nào chẳng có chuyện mờ ám, quan trọng ở chỗ ngươi làm sao dìm nó xuống thôi. Hắn 5 ngày 3 bữa chạy vào trong thành công chuyện, khiến binh lính vui mừng cô thôi. Vương gia đại tướng quân bận rộn, người an nhàn là họ nha. Một thoáng thoi đưa, đã 2 năm trôi đi, Vũ Quân tựa đầu vào vai Kỳ Phong cùng nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa. Lại một lễ mừng năm mới nữa, biên thành cô phồn vinh bằng kinh thành, nhưng tuyệt cô kém phần náo nhiệt. Bọn họ ở đây 2 năm, chứng kiến bao nhiêu lễ hội của người dân biên thành, so với những hình thức xa hoa giả dối ở hoàng thành còn đáng yêu hơn nhiều. 2 năm trước, sau khi Mạc Kỳ Thanh rời đi, Kỳ Phong liền dứt khoát ở trong thành cô đi, ngày ngày mặt dày cuốn quýt lấy thiếu nữ, khiến nàng có chút cô kịp thích ứng. Này, thật là Huyền Vương năm nào ngay đêm động phòng liền động sát khí với nàng sao? Bỉ ổi hơn nữa, quân Tây Viện bị đánh vài lần đã tổn thương nghiêm trọng, ngoan ngoãn ở tại lãnh thổ của mình, Mạc Đế cũng hạ vài đạo thánh chỉ triệu Huyền Vương về triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Kỳ Phong thế nhưng cho người trong tối âm thầm kích động Tây Viện tấn công, biên thổ lại náo loạn, hắn ngang nhiên có lý do ở lại biên thành cùng giai nhân ngày ngày vui vẻ. Bề ngoài thật phong quang xinh đẹp, có ai biết Huyền Vương thế nhưng nghẹn sắp hỏng rồi. Này là nương tử của hắn, lại có thể nhìn mà cô thể ăn, thật quá mức uất ức mà. Nhưng mỗi lần thấy nàng dù ý loạn tình mê cơ thể vẫn cô quên bài xích thực cô có tâm trạng tiếp tục ép nàng. Thật là tự gây họa mà. Vũ Quân làm sao cô biết tâm tư của người nào đó, nàng cũng cô muốn như vậy, cảm giác rất tổn thương hắn nha. Nhưng làm thế nào cũng có thể vượt qua trở ngại trong lòng, lần đó thật khắc quá sâu trong tâm trí thành một rào cản như lôi trì khiến nàng sợ hãi. 2 năm ở nơi này, Vũ Quân dường như buông bỏ tất cả ở bên ngoài, toàn tâm toàn ý trở thành người vợ hiền. Ta nói nàng cô đạt yêu cầu rồi nhá. Tiếu Nhi sau đó gửi thư báo bình an cho nàng, nói rằng y cùng Lăng Nhi đến phía nam Ngao Du Sơn Thủy qua vài tháng sẽ trở về. Lại nghe nói Diệp Minh tình cờ cũng xuống phương Nam giúp người trị bệnh, cô biết có hay cô gặp hai người Tiếu Nhi. Lại nghe nói, Vân Như Nguyệt đã thành thân, là gả cho nhị hoàng tử, vị trí của Vân Phương trong triều thập phần khó xử. Nghe nói, quả thật Vân Phương trên triều đường đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Vân gia từ trước đều một mực theo phe Bảo Hoàng, hiện tại nhị hoàng tử đã thành con rể Vân gia, Vân Phương liệu có thay đổi? Nhắc đến thật kỳ lạ, trước kia Cố gia đứng đầu phe phái của Huyền Vương, cứ ngỡ sau khi cháu ngoại trở về Cố tướng quân sẽ phò trợ cháu trai, ai cũng cô nghĩ Cố gia thế nhưng một mực đứng bên Huyền Vương. Vân tướng quân vẫn bất chấp tin đồn trong triều từ đầu đến cuối đều bảo trì im lặng. Triều đình dậy sóng ngầm, thái tử ngã xuống, nhị hoàng tử xuất hiện cân bằng cục diện ba chân vạc trong triều. Nhưng người tinh ý đều nhận ra, Huyền Vương đang dần mất đi lợi thế trong cuộc chiến tranh chữ. Hữu tướng đứng đầu phe phái thái tử từ đại biến kia đồng loạt quay sang ủng hộ nhị hoàng tử hay chính là Thanh Vương gia, ai có mắt đều thấy được hoàng hậu đã bỏ qua con ruột của mình mà nâng đỡ Mạc Kỳ Thanh. Huyền Vương cô ở trong triều, Cố tướng quân trấn thủ nơi triều đường, qua 2 năm cũng cô đủ sức giữ lại lòng người, quan viên bên dưới đều dục dịch cô yên. Vân Như Nguyệt ngây ngốc nhìn hoa nở trong hồ. Vừa qua năm mới, thời tiết vẫn thật khắc nghiệt, Vân nhị tiểu thư cô, hiện tại nàng là Thanh Vương Phi, một thân lông chồn đỏ rực, ánh mắt cô rời lá sen xanh biếc trong hồ. Đến sau cùng, nàng vẫn là bị gả đi, bất kể nàng có khóc nháo thế nào đi nữa. Năm đó từng thật hận thật ghét Vân Vũ Quân, hiện tại chính mình trải qua cảm giác này, hận ý đó dường như cũng tiêu tan cô ít. Một năm trước nàng bị gả đến Thanh Vương Phủ, trong lòng vạn phần cô muốn. Huyền Vương gia là chấp nhất thừa thiếu nữ, làm sao nàng dễ dàng buông bỏ. Huống hồ Vân Vũ Quân đã chết, chỉ cần một chút thúc đẩy, nàng liền có thể tiến vào Huyền Vương phủ, tại sao giữa đường lại nhảy ra một nhị hoàng tử. Mặc kệ nàng khóc nháo thế nào, mẫu thân cũng cô hề động dung, chỉ lạnh lùng nói nàng tốt nhất ngoan ngoãn ở trong phòng thiêu đồ cưới. Một đạo thánh chỉ hạ xuống, đối với Vân Phương vẫn là bàng hoàng cô kém lần tứ hôn trước của Vân Phủ. ông càng ngày càng cô hiểu Mạc Đế rốt cuộc toan tính điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này là do hoàng hậu ở phía sau giật dây, nhưng Mạc Đế tuyệt đối cô phải hôn quân, làm sao chỉ vì tiếng thổi gió bên tai mà hồ đồ. Những năm này tâm đế vương càng ngày càng nhỏ, dường như Vân gia cũng cô còn khiến ông an tâm nữa. Vân Phương ở trốn quan trường lăn lộn mấy mươi năm, làm sao cô thấy Mạc Đế đang dần thu lại binh quyền trong tay ông. Nhưng là người từ nhỏ cùng Mạc Đế lớn lên, ông lại cô cách nào hiểu được tâm đế vương. Rốt cuộc Vân gia hay ông đã chạm vào cấm kỵ gì? Để đến mức Mạc Đế tự tay bẻ vây cánh của mình. Hậu viện Vân Phủ những năm qua cô đến mức chướng khí mịt mù, nhưng tuyệt đối cô bình yên. Hai vị thiếp thất của Vân Phương cô tranh cô giành cũng cô đấu đá, lại chưa bao giờ nhường Lục An Giao một bước. Vân Phương sau khi Lâm Khanh Khanh chết chưa từng ở lại bất kỳ phòng nào qua đêm, Lục An Giao cô biết rốt cuộc họ Lâm kia nói gì cùng Vân Phương, nhưng vị trí Vân Phu Nhân hiện tại cô phải chứng minh rằng bà là người thắng đó sao? Dĩ nhiên đó là trước khi Lục An Giao biết tiểu tiện nhân ở Vong Tình Cư là nữ nhi của Lâm Khanh Khanh. Năm đó Vân Phương toàn thắng trở về, dường như thay đổi hoàn toàn thành người khác, hỉ nộ ái ố đều cô dễ nhìn ra. Sau đó đem mấy nhi tử ném vào quân doanh tự mình dạy dỗ chính ông cũng cô bao giờ bước vào hậu viện nữa. Vân gia có 3 nam 4 nữ, có đến 2 nhi tử do bà thân sinh, Lục An Giao luôn lấy điều đó làm kiêu ngạo trước Lâm Khanh Khanh. Năm đó là Lâm gia nợ mẹ con bà, những thứ này là họ phải trả. Lâm gia khiến bà tan cửa nát nhà, họ cũng đừng mong sống vui vẻ. Nữ nhi Vân Như Nguyệt của bà sống cô vui vẻ, nữ nhi của Lâm Khanh Khanh cũng đừng hòng sống tốt. Lục An Giao cô phải chưa từng mềm lòng vì nước mắt của nữ nhi, nhưng bà cô có cách nào khác. Nữ nhi đưa đến Thanh Vương Phủ cũng chỉ là quân cờ của Hoàng hậu, bà sao lại cô biết, nhưng mẫu thân một mực ở phía sau gây sức ép, bà chính là vô pháp xoay chuyển. Số mệnh của Nguyệt Nhi chính là giống bà phải trở thành quân cờ, bà. Cô cam tâm, cách chương.